Thiếp thân đặc công, chương 707, nhu tình như nước, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên ôm Thư Di Tĩnh thân thể mềm mại, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp. Cười một cái, ta thích nhất nhìn ngươi rực rỡ mỉm cười bộ dáng. Thư Di Tĩnh lắng nghe Phương Dật Thiên lời nói dí dỏm, nhịn không được ầm ầm nở nụ cười, khó chịu đinh Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong đôi mắt toàn nhu tình như nước, nàng nhẹ nhàng mà cắn cắn phấn nộn môi đỏ mọng nói. Ta chỉ là rất cao hứng, ngươi có biết từ Lam Tuyết Trổ lúc đi ra ta cho là sau này cũng đã không thể cho ở cùng một chỗ, lúc ấy ta cả người tâm hồn cũng không có. Về đến nhà cũng là rất không vui vẻ, trong lòng chán hoảng hốt cũng là ngẫm lại ngươi cùng Lam Tuyết có thể vui vẻ ở cùng đi ta cũng chỉ có bình thường trở lại. Thật không nghĩ đến Lam Tuyết tốt như vậy, đồng ý ngươi theo ta chung một chỗ. Có câu ngươi tên gì, hữu tình người sẽ thành thân thuộc a. Phương Dật Thiên cười cười, chặn ngang ôm lấy Thư Di Tĩnh, hướng phía ghế trường kỳ đi tới. À, Thư Di Tĩnh duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó đã thất thanh nói, Dật Thiên, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là nếu ôm ngươi một cái, còn có thể làm cái gì? Phương Dật Thiên cười cười, nói, à, có thể làm sao ngươi ôm ta đi vào trong phòng của ta? Thư Di Tĩnh nhìn Phương Dật Thiên đúng là đem nàng trực tiếp ôm vào trong phòng, một viên còi lòng nhất thời kịch liệt nhảy lên, ôn nhu khuôn mặt thượng nổi lên nhẹ nhẹ ửng đỏ vẻ. Phương Dật Thiên không có hảo ý cười cười, đem Thư Di Tĩnh ôm vào gian phòng sau đó liền đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở vẻ mềm mại thật lớn trên giường, cái đó của nàng đen nhánh mềm mại mái tóc phân tán trở lại, nàng đã là mặt mày nhắm, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, là không dám mở mắt quỳnh thị môi anh đào, hơi thở thở phì phò, thở gấp không chỉ, mê người cực kỳ. Phương Dật Thiên trong lòng tràn đầy trìu mến ý, hai tay của hắn đã là theo Thư Di Tĩnh vai chậm rãi vuốt ve, một trận như tơ lụa như mềm yếu bóng loáng cảm thấy theo ngón tay truyền đến, Thư Di Tĩnh da thịt trong suốt như ngọc như mặt nước nhẵn nhụi thuận trơn, đúng là không có một tia tì vết nào, nhẹ nhàng vừa sờ tựa như xoa nhất trơn nhất mềm tơ lụa, sảng khoái cực độ cảm thấy. Thư Di Tĩnh thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà khẽ run, phảng phất là biết trước kế tiếp nếu xảy ra chuyện gì như, một tấm ôn nhu trắng nõn vẻ mặt đã là ửng hồng kiều diễm tựa như anh đào chiếc mềm mại môi anh đào hé mở thở hào hển dưới không ngừng a ra đạo đạo như lan như mùi thơm. Thư Di Tĩnh vốn là mềm mại nhã nhặn lịch sự, giờ phút này nằm ở trên giường, lại càng hiển thị rõ mềm mại đáng yêu thái độ, giống như là một cái mềm mại là nhỏ sơn dương như làm cho lòng người bên trong vui mừng trìu mến cực kỳ. Phương Dật Thiên nhìn nàng kia đỏ tươi vẻ mặt phập phồng dao động mềm mại thân thể mềm mại tay trắng chân ngọc eo nhỏ cái mông đầy đặn ba đào dâng lên như tuyết da thịt đã là nhuộm lên tầng tầng ửng đỏ vẻ. Phương Dật Thiên nhìn một trận hoa mắt thần mê chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung hận không thể lập tức xông lên phía trước ôm nàng nhẹ liên mật yêu một phen. Rồi sau đó hắn hít sâu một cái một phen vuốt ve gảy nhẹ sau đó hắn đã là nhào tới thật chặt ôm lấy Thư Di Tĩnh thân thể mềm mại. A hát, Dật Thiên, ta yêu ngươi, ngươi tốt hơn tốt thương tiếc ta. Thư Di Tĩnh ý loạn tình mê ngoài ra là thật chặt ôm Phương Dật Thiên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch nhẹ nhàng mà nói, giọng nói cũng đã là thở. Góc truyện audio.com, gấp thở phì phò, mê người cực kỳ. Trong phòng nhất thời uyên ương thành đôi, tiếng hoan hô lời dâm, yêu kiều thô thở gấp trong đó kiều diễm nơi, thật là làm cho người cái ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thời gian dài sau đó, hết thảy tiếng vang mới hơi ngưng trở lại, sắc mặt mặt hồng hào ướt át đuôi lông mày hỏi vẫn mang theo một tia còn chưa biến mất xuân ý Thư Di Tĩnh tựa như một cái mềm mại sơn dương như rúc vào Phương Dật vô trong lòng, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, trong môi đỏ còn đang nhẹ nhàng mà thở gấp không dứt hiển nhiên hay là không có từ vừa mới đỉnh cao trong cảm giác trở về chỗ cũ tới đây. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà vuốt ve Thư Di Tĩnh bóng loáng lưng ngọc hôn một cái đó của nàng mặt hồng hào vẻ mặt ôn nhu hỏi nói. Tĩnh Nhi, lần này còn đau phải không? Thăm ngươi mới vừa rồi phản ứng rất kịch liệt bộ dạng. Thư Di Tĩnh nghe vậy hờn dỗi tiếng, ngọc thể run rẩy, mở mắt khó chịu đinh hắn liếc mắt một cái, đã đầy mặt đỏ bừng, nhẹ giọng toát nhu mà nói, không có lần trước đau, mới vừa rồi ta rất kịch liệt sao? Có thể là nhịn không được dạng như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã a a cười nói. Nào có cái gì không tốt a? Đây là bình thường phản ứng, người nếu là một chút phản ứng cũng không có ta cũng hoài nghi chính mình ta năng lực có phải hay không xảy ra vấn đề. Người mới không có vấn đề đây, người cũng khiến cho người ta Thư Di Tĩnh cắn cắn môi anh đào, là mắc cờ không dám đi xuống nói, rồi sau đó giơ lên đôi mắt đẹp, dừng ở Phương Dật Thiên, nhẹ giọng hỏi, Dật Thiên, ngươi là không có phải yêu thích ta bộ dáng kia phản ứng. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói, thích tất nhiên thích ngươi phản ứng gì ta cũng thích chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt. Chỉ cần cho chung một chỗ cũng rất vui vẻ. Giật Thiên, bây giờ ta có loại cho tương liên nhất thể, cảm thấy ta thật sự thật vui vẻ cũng rất hạnh phúc, đây là ta rất sớm trước kia một cái mơ ước. Thư Di Tĩnh nhẹ nói, một tấm vẻ mặt gục ở Phương Giật Thiên rộng rãi trên lồng ngực. Cái gì, người rất sớm trước kia đã nghĩ, ai nha, khi đó ta nhưng còn là một ngây thơ thiếu niên a, Tĩnh Nhi, không nghĩ tới khi đó ngươi thì ý nghĩ như vậy, thật là nhìn không ra tới. Phương Giật Thiên cười cười, ngạc nhiên một chợt mà nói. Ngươi, ta không phải là ý thứ kia, ta chỉ là cảm thấy ta yêu ngươi nên mang hết thảy cũng hiến tặng cho ngươi, như vậy ta liền không có gì tiếc nuối. Thư Di Tĩnh đỏ mặt lên, vội vàng nói. Phương Giật Thiên cười một tiếng, kéo vào trong ngực người ngọc nói. Ngươi thật là một nữ nhân ngốc, bất quá ta thích ngươi trên thân loại này ngốc sức lực. Sau này chúng ta là có thể ở cùng một chỗ, vĩnh không xa rời nhau. Thư Di Tĩnh mừng rỡ cười một tiếng, gật đầu, trong đôi mắt toàn một mảnh nhu tình như nước, thật chặt ôm Phương Giật Thiên lên. Được Tĩnh Nhi, sáng ngày mai ta muốn cùng Lam Tuyết đi kinh thành một chuyến, có thể tốt hơn mấy ngày mới trở về, trong khoảng thời gian này ngươi cần phải thật tốt chiếu cố về bản thân, có minh bạch không? Phương Giật Thiên nói, à, ngươi cùng Lam Tuyết đi kinh thành à, muốn đi thật lâu phải không? Thư Di Tĩnh hỏi, sẽ không quá lâu, ta đi làm điều gì đó, Lam Tuyết thuận tiện về nhà một chuyến, sẽ không quá lâu. Phương Giật Thiên nói, ta sẽ chờ ngươi trở lại, còn nữa Lam Tuyết, nàng thật tốt so với ta khá. Thư Di Tĩnh nói, ngươi cũng, góc chuyện audio.com, rất đúng a, ngươi cùng Lam Tuyết là ta đời này coi trọng nhất nữ nhân, ta sẽ thật tốt che chở các ngươi. Phương Giật Thiên cười cười, nói, Thư Di Tĩnh gật đầu, đối với nàng mà nói, chỉ cần Phương Giật Thiên còn lại trong bên cạnh nàng, vẫn còn cứng đầu, nàng đã cảm thấy lớn lao hạnh phúc cùng thỏa mãn, mà giờ khắc này, thật chặt ôm Phương Giật Thiên, cảm thụ được trên người hắn độ nóng cùng với khí tức trong nội tâm nàng lại càng vui mừng kích động cực kỳ. Nàng thật giống như cứ như vậy ôm hắn, vĩnh viễn xa cũng không buông tay ra. Cách chương.